Mục tiêu 10 tỷ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng cười phốc, vang lên, không phải từ bọn người Phương Diệp Hoài, mà là kênh livestream khác chỉ có hai vị người xem đặc biệt. Chương 4, dưới lòng đất thành phố A có người quen của Giản Việt là một nữ một nam. Một thân quân phục màu đậm phẳng phiu cũng không che được khí chất tùy tiện tàn mạn của nam nhân tóc dài. Hắn nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt, mắt phượng hẹp dài cong lên. Tiểu Giản Việt cư nhiên bị người cầu hôn, nữ sinh thần thái nghiêm túc bên cạnh hắn, nam nhân càng xem càng vui, cười càng rạng rỡ hơn. Đứa nhỏ giờ hơi này thật thú vị, nữ sinh vừa mở miệng là chính sự, Lê Thiếu Hy cho đến nay vẫn chưa bại lộ năng lực. Nam nhân vẫn cười như cũ, chỉ là đáy mắt hắn lại không hề có ý cười. Có tay đấm tiện nghi như Giản Việt, hắn sẽ không vội đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đôi mắt sau cặp kính đen của nữ sinh hơi híp lại. Nam nhân than nhẹ, nam nhân miệng gạt người quỷ, đừng xem thường tiểu nam sinh 18 tuổi. Đôi mắt của nữ sinh liếc qua hắn, nam nhân phát hiện hành động này, ra vẻ thương tâm. A Ngọc, biểu tình này của em là có ý gì? Anh rất ngây thơ a, sử nam 41 tuổi ngây thơ trong sáng, rất hiếm thấy trên thế gian này. Tần Toái Ngọc không thèm cho cấp trên chút mặt mũi nào. Ha ha. Vân Duật lười nhác cười một tiếng, chỉ nhìn ngoại hình thì không thể đoán được hắn đã 41 tuổi, bộ dạng của hắn cùng lắm là 20 tuổi, chỉ khi nhìn kỹ sẽ phát hiện ở đáy mắt hắn chôn sâu những cảm xúc chỉ có người từng trải qua gian nan vất vả mới có. Vân Duật, tên giờ hơi nhỏ này nếu mà là người trong lời tiên đoán thì đúng là có thể ăn Tiểu Giản Việt đến gắt gao. Thanh âm hắn thổn thức, thần thái lại là hứng thú dạt dào. Đáng thương Tiểu Giản Việt của chúng ta. Mới 17 tuổi mà chỉ biết chém chém giết giết, chưa từng có ý nghĩ yêu đương. Lần này thì tốt rồi, yêu đương cái gì nữa, có người trực tiếp cầu hôn rồi. Ngược lại là khán giả và bọn Phương Diệp Hoài không cảm thấy kinh ngạc. Một khi tiếp nhận nhân thiết của tụ Đa Đa, bất cứ lời gì thoát ra khỏi mồm hắn đều không khiến bọn họ ngạc nhiên nữa. Đừng nói là hắn đã ít nhất thêm cùng, nếu tôi là nữ nhân, làm điều kiện tiên quyết, cho dù không có điều kiện này. Bọn họ vẫn không cảm thấy ngoài ý muốn. Giới tính cái gì, không quan trọng. Thậm chí có khán giả ồn ào trong làn đạn. Đa Đa dũng cảm lên, muốn gả thì gả luôn đi. Phương Diệp Hoài nhìn nhân số trên kênh livestream không ngừng từ từ tăng lên, tâm tình cực kỳ phức tạp. Anh giống như là đã bắt được phương pháp chân chính để tăng lưu lượng, nhưng vấn đề là... Anh, học, không, được, a. Một kẻ hèn như Phương Diệp Hoài không thể làm được một loạt thao tác này của Đa Đa lão sư a. Chuyện đề cử, thần y ơ dề, nha, còn có một sự thật đau lòng là, điều kiện phần cứng của anh không quá tốt, giá trị nhan sắc của tụ Đa Đa cách anh tận 3 con phố. Ngược lại người, bị cầu hôn, là Giản Việt, chỉ hơi run tay, thậm chí không có hất Lê Thiếu Hy ra, đương nhiên là thanh âm vẫn cứng rắn. Câm miệng, Lê Thiếu Hy vẫn đang cảm động. Chỉ là vẫn nghe lời đại lão. Việt ca kêu hắn ngậm miệng, hắn liền dùng mũi để hô hấp, tuyệt đối không để miệng dò ra chút sơ hở nào. Giản Việt, cậu, Lê Thiếu Hy, miệng hắn không được nói, chỉ có thể chớp đôi mắt tròn xoe. Giản Việt rời tầm mắt, đi mở dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thiếu Hy dùng giọng mũi để hoàn mỹ biểu đạt mình rất nhu nhuận, nghe lời, 10 phần hiểu chuyện. Hắn đáp ứng rất tốt, cho đến khi nhìn thấy dương kho báu rơi vào vũng máu, tản ra mùi tanh hôi. Không xuống tay được, Lê Thiếu Hy nhìn bảo dương đẫm máu, lại nhìn Việt ca dũng cảm không sợ gì. Tuy miệng không thể lên tiếng nhưng điều này không trở ngại việc Lê Thiếu Hy dùng mắt để giao tiếp, hắn chớp a chớp, chớp. Chớp đến khi Giản Việt dừng lại, giải thích với hắn. Vía chị may mắn của tôi là không, Lê Thiếu Hy sững sờ. Giản Việt lại bổ sung, sẽ ảnh hưởng đến đồ khen thưởng rơi ra từ Bảo Dương. Bảo Dương cho khen thưởng gì đối với Giản Việt đều không quan trọng, một phó bản tân thủ, anh nhắm hai mắt cũng có thể thông quan, chỉ là người trước mắt hết sợ cái này lại sợ cái kia, nếu như có thể mở ra đồ vật thích hợp. Có thể khiến anh bớt lo, Lê Thiếu Hy suy nghĩ một chút, mở miệng, vía chị may mắn của tôi cũng là không. Giản Việt, Lê Thiếu Hy vui vẻ, hai ta thật đúng là... Thực sự, xứng ngập, khán giả đang uống nước trước làn đạn. Phốc, tụ Đa Đa, bồi thường điện thoại mau. Cái điện thoại này của lão tử không chống nước. Phương Diệp Hoài thân là đội trưởng nên có thể thấy thuộc tính của đội viên, nhưng các đội viên không thể nhìn thấy thuộc tính của người khác. Tuy Phương Diệp Hoài phun tào cách dùng điểm thuộc tính của hai người kỳ ba này khoảng chừng 300 chữ, nhưng giá trị may mắn thì không thể nói được gì. Bởi vì giá trị may mắn là thứ không thể sửa đổi, tiến vào trò chơi là tự động được phân phối, không có cách gia tăng cũng không có cách giảm bớt, cho nên Phương Diệp Hoài không phun tào. Giản Việt không ngờ đến việc con người cũng có giá trị may mắn bằng không giống mình. Ý nghĩa của chỉ số này là như thế nào, Giản Việt còn biết nhiều hơn bọn Phương Diệp Hoài. Nào chỉ là việc đơn giản như không mở ra được đồ tốt trong dương khen thường. Giá trị may mắn càng thấp, độ khó của những trận cần vượt qua càng cao, hai người có giá trị may mắn bằng không mà tụ lại một chỗ thì sẽ gặp cấp bậc trận cao đến mức nào, Giản Việt, vận khí của cậu cũng không kém đến vậy. Lê Thiếu Hy, Giản Việt, ít nhất cậu gặp được tôi. Lê Thiếu Hy, lúc đầu Lê Thiếu Hy không hiểu, về sau Lê Thiếu Hy nháy mắt hiểu. Nếu mà Giản Việt không có vào phó bản, thợ mỏ đào bảo, này thì Lê Thiếu Hy không có khả năng sống sót mà quay về hiện thực. Hai người giá trị may mắn là số không tụ lại một chỗ, chỉ số may mắn vẫn là không nhưng tỷ lệ sinh tồn không còn là số không nữa. Giản Việt mở bảo dương ra, dù sao cả hai đều không có giá trị may mắn nào, Lê Thiếu Hy lại sợ máu, hắn cũng không còn gì để kiêng kỵ. Cũng may là dù giá trị may mắn thấp hay cao, khen thưởng cho đánh giá cấp bậc S đều sẽ có ít nhất hai kiện trang bị. Lần trước mở được một cây chùy thủ và một kiện khôi giáp, Giản Việt cùng Lê Thiếu Hy mỗi người một món. Lần này mở bảo dương ra, nằm trên chồng hồng ngọc tràn đầy là một cây pháp trượng và một kiện áo choàng. Lê Thiếu Hy sao chú ý tới trang bị, trong mắt hắn đều là hồng, ngọc. Một dương hồng ngọc này kỳ thật khá khiêm tốn so với chồng đá quý mà Lê Thiếu Hy thấy trước đó. Bọn chúng nhiều thì nhiều nhưng kích cỡ cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ bằng ngón tay cái. Thế nhưng màu sắc vô cùng tốt, dùng mắt thường cũng có thể thấy phẩm chất rất cao cấp. Đã gặp qua Thịnh Yến Thao Thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết thì món cháo nhỏ này không đả động được Lê Thiếu Hy. Thao Thiết được miêu tả là một loài mãnh thú hung ác với sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, thế nên nếu có thể được miêu tả là một bữa thịnh yến với loài hung thú này thì mấy bạn đủ hiểu bữa ăn đó thịnh soạn, nhiều đến cỡ nào rồi đó. Ở đây dùng để miêu tả chồng đá quý Lê Thiếu Hy thấy trước đây choáng ngợp đến cỡ nào. Nhưng mà, Lê Thiếu Hy cực kỳ động tâm, không phải là do hắn đặc biệt thích màu đỏ, cũng không phải là do hắn đối với hồng ngọc là yêu thích không thôi, mà là sau khi tỉnh táo tự hỏi, hắn nghĩ thông suốt một số sự tình. Giả thiết, đúng, có thể đi đến hiện tại, lá gan của Lê Thiếu Hy đã mập hơn không ít. Giả dụ hắn thật sự có thể sống sót qua 3 ngày và thật sự có thể mang bọc hành lý về hiện thực. Như vậy, mang cái gì là tốt nhất? Trân châu đen to cỡ trứng gà, ngọc lục bảo cỡ nắm đấm, làm ngọc lớn đến mức có thể làm một cái bình phong. Bình phong dùng để trang trí, chia phòng, chắn gió, v.v. Đa phần trông như thế này, nhà cũ mình từng có một cái đặt giữa phòng bếp và bàn ăn. 3. Không, những đồ vật này đúng là sang quý. Thậm chí bán một cái là đủ để trả hết món nợ 8.000 vạn của nhà hắn. Nhưng như vậy không an toàn. Sinh ý lão Lê làm ra chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo. Chẳng sợ có một đơn đặt hàng quá 100 triệu thì sao? Phóng mắt nhìn thế giới tư bản rộng lớn trước mặt, bất nhập lưu. Bất nhập lưu, chỉ đẳng cấp thấp. Không xứng để quan tâm, để xếp loại. Ở đây là so sánh với các công ty to lớn thì sinh ý Lê gia chỉ thường thường thôi. Nhà bọn họ không có đủ nội tình. Cũng không có quan hệ nhân mạch đặc biệt, tùy tiện móc ra một viên châu báu hiếm thấy trên cả thế gian, đừng nói là bán lấy tiền, trước tiên hắn sẽ bị tra xét ngập mặt. Phải biết là Phương Diệp Hoài đang mở phát sóng trực tiếp, vạn nhất bị tra ra là mang từ trong trò chơi ra. Hung hiểm đi kèm không cần nói cũng biết, loại sự kiện không thể tưởng tượng nổi như thế này sẽ gây rung chuyển đến không chỉ là các nhà tư bản. Mắc nợ 8.000 vạn đúng là rất áp lực. Nhưng ở thế giới phức tạp này còn tồn tại vô số sự việc càng áp lực hơn. Lê Thiếu Hy không muốn bị cuốn vào phiền toái lớn hơn. Nghĩ đến chỗ này, Lê Thiếu Hy hối hận lúc ở trong nhà gỗ nhỏ mình gan to bằng trời mà thăm dò Giản Việt, lưu lại sơ hở. Em vẫn chưa biết Giản Việt cũng là xuyên vào game giống em tưởng Giản Việt chỉ là một người chơi cực giỏi thôi. Chẳng qua bây giờ vẫn tốt, hết thảy vẫn chưa muộn. hắn chỉ cần chậm rãi thay thế bảo thạch trong bọc hành lý thành những viên đá quý với phẩm chất mà người trong hiện thực có thể tiếp nhận, chờ đến khi đem những thứ hắn mang ra cẩn thận bán đi, hẳn là không gây kinh động lớn. Tuy sẽ tổn thất không ít tiền, nhưng tiền có nhiều đến mức nào thì cũng phải có mệnh để tiêu. Rất hiển nhiên, so với trang bị, trong mắt Lê Thiếu Hy tất cả đều là hồng ngọc, khán giả kênh livestream đã sớm quen thuộc rồi. Đà đà à, em không thể học con gấu ngu bẻ bắp được, bẻ một cái ném một cái. Điển cố, gấu bẻ bắp ngô, một hôm, bác nông dân phát hiện có kẻ xâm nhập là một con gấu, đang bẻ trộm ngô. Bác nông dân quan sát thấy, con gấu cứ bẻ một bắp kẹp dưới nách, nó đi đến cây bên cạnh bẻ bắp tiếp theo lại giơ nách lên để kẹp. Bắp trước đó nó bẻ và kẹp ở nách rơi xuống và dưới nách nó lúc nào cũng chỉ có một bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây Lê Thiếu Hy cứ đánh bại boss mới là lại vứt đám đá quý trước đó đi để chứa đám đá quý mới nên người ta mới bảo là giống con gấu ngu này. Phụ trọng chỉ có 80 điểm đúng là ủy khuất đa đa, ngươi nhìn xem hài tử bị làm khó xử. Có sao nói vậy, phẩm chất của đám hồng ngọc này rõ ràng không bằng đá quý của Dương trước. Ánh mắt của Đa Đa không được rồi. Giản Thần cẩn thận, Đa Đa này có bệnh vặt là có mấy nơi cũ, cẩn thận hắn bội tình bạc nghĩa với ngài đó. Lê Thiếu Hy nếu như biết mình bị Phương Diệt Hoài phát sóng trực tiếp sau khi vào cửa ải, không biết có lái máy bay tìm anh ta để. Mortal Kombat, PK, phát sóng trực tiếp, lão tử trực tiếp đồng quy vu tận với anh và phòng phát sóng trực tiếp. Khúc này mình bị á. Mortal Kombat là cuộc chiến sinh tử, 3. Phương Diệt Hoài và khán giả không hiểu được Lê Thiếu Hy nhưng Giản Việt có thể hiểu được. Mang đồ vật từ, trận, ra ngoài, đây là một sự tình gần như mỗi người mới nào đều vọng tưởng qua, nhưng không ai có thể làm được. Giản Việt rũ mắt nhìn thiếu niên đang bận rộn, mở miệng nói. Vô dụng, động tác Lê Thiếu Hy cứng đờ, ngẩng đầu nhìn hắn. Giản Việt giống như nghe thấy đáy lòng hắn, trực tiếp nói với hắn. Hết thảy đồ ở nơi này đều không tồn tại ở thế giới thực. Cách chương.